Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 13 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, Hội Kinh Sư, phần 3, Độc Thủ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Ba trận quyết thắng. Nguyên lai, khi Bạch Hân Như và Chu Lãnh Long chia nhau đi tiếp để cứu Điền Đại Thố với Liễu Nhạn Bình thì bọn thiết thủ đã bắt được kết quả, đó là trận thứ nhất, thiết thủ đấu với Nguyễn Minh Chính. Trận thứ hai, Ngũ Cường Trung đấu với Lao Nguyệt Quang. Trận thứ ba, Chu Bạch Tự đấu Uy Thiếu Thương. Vừa có kết quả rút thăm, bọn Thừa Chân Đồng đã đoàn chắc ngoại trừ trận thiết thủ đấu với Nguyễn Minh Chính thì còn có một chút chắc chắn. Hai trận còn lại đều không nắm được phần thắng. Đặc biệt là trận đấu đối với Uy Thiếu Thương. Cứ cho như là thiết thủ đấu với Nguyễn Minh Chính có một chút chắc chắn, nhưng mà Nguyễn Minh Chính này túc trí đa mưu, ngụy kế đa đoan, nếu như không cẩn thận thì cũng rất dễ để lạc bại. Gọi là tỷ võ, nhưng mà võ công phân ra nội công và ngoại công. Nội công lại phân chia thành thổ nạp pháp, tĩnh tọa pháp, tu hành pháp, phá nghịch pháp. Ngoại công thì là chỉ có pháp, trưởng pháp, thoái pháp, khinh công. Huống hồ lại là còn có thập bát ban binh khí, thêm vào 32 thứ binh khí ngoại môn, loại nào mà không phải là võ công. Vậy cho nên 6 người lại quyết định xem do ai quyết định phương pháp tỷ võ, đương nhiên vẫn là dùng phương pháp công bằng nhất, đó là rút thăm. Kết quả rút thăm là: trận đầu tiên do Nguyễn Minh Chính quyết định, trận thứ hai là Ngũ Cường Trung quyết định, trận thứ ba là Chu Bạch Tự quyết định. Sau khi mọi người đã được quyết định, song phương không ai phản đối. Thiết thủ cung tay nói: mạo phạm, không biết Nguyễn tiên sinh định dùng phương pháp tỷ võ như thế nào. Nguyên lai thiết thủ thấy Nguyễn Minh Chính là một kẻ trọng nghĩa, trong lòng rất là không muốn đả thương y. Chàng thầm nhủ: người này tuy không tài trí bằng Khổng Minh, nhưng mà quả thật là có nghĩa khí của võ hầu. Quả nhiên không hổ thẹn với ba chữ Trại Gia Cát. Nên biết, Khổng Minh thời Tam Quốc không chỉ có được trí lược vô song, mà còn nghĩa bạt vân thiên. Không biết đã bao nhiêu lần vì Lưu Bị vào sinh ra tử, lập bao nhiêu chiến tích huy hoàng, sáng tạo ra rất nhiều trận thế kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Chẳng những như vậy, ông còn tận lực vì chủ. Dẫu biết rằng A Đầu vô năng, nhưng vẫn khổ tâm bồi dưỡng, cả đời chưa từng phụ Lưu Bị một lần. Có thể nói, Khổng Minh đúng là một vị nhân kiêm, toàn cả trí, dũng, tín, nghĩa. Nguyễn Minh Chính lại thở dài: thiết huynh, tại hạ tự biết không phải là đối thủ của huynh, song vì bổn trại, cho nên đành phải là bêu xấu một phen vậy. Thiết thủ cũng là không ngờ y lại tự mài nhuệ khí của mình như vậy, liền khiêm tốn: chuyện này vị tất, tại hạ có thể không bại dưới tay của tiên sinh, vậy thì đã là vạn hạnh lắm rồi. Nguyễn Minh Chính nói: nghệ không bằng người thì làm gì có gì để nói. Thuyết huynh muốn bảo toàn mặt mũi cho tại hạ, cho nên người mới nói như vậy có phải không? Nói đoạn, chậm rãi rút ra một thanh đao vừa dày vừa to. Thiết huynh đã nể mặt như vậy, thì chỉ cần huynh đoạt được binh khí mà không thương tổn tại hạ ở trong vòng 20 chiêu, vậy thì xem như là huynh thắng. Thiết thủ thầm nhủ trong lòng: dám chắc y biết rõ không phải là đối thủ của ta, cho nên mới nói trước như vậy. Chỉ được đoạt binh khí, không được tưởng thương tổn đến người. Nghĩ đoạn, chàng liền nói: hảo, chúng ta chỉ là tỷ thí võ công, tại hạ to gan thử đoạt binh khí của tiên sinh, vậy nếu có gì sơ suất, mong rằng tiên sinh hãy hạ thủ lưu tình. Một là thiết thủ cũng có ý thành toàn, hai là người đặt ra phương thức tỷ võ là Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính đặt ra việc cướp binh khí làm chuẩn cũng không có gì quá đáng. Thiết thủ liền gật đầu đáp ứng luôn, nào ngờ Nguyễn Minh Chính lại vui mừng nói: thiết huynh đáp ứng trong 20 chiêu cướp được binh khí của tài hạ để làm tiêu chuẩn phân thắng bại, vậy đa tạ thiết huynh đã nhân nhượng. Thiết thủ đẩy người ra trong giày lát, biết rằng mình đã trúng kế. Đối phương nói là đoạt vũ khí trong 20 chiêu, mình lại gật đầu đáp ứng luôn. Tuy không nói là sau 20 chiêu này nếu như không đoạt được vũ khí của y thì sẽ thua, nhưng mà thế cũng có nghĩa là đồng ý rồi. Thiết thủ tự biết trúng kế, nhưng lúc này hối hận quá muộn, hành động bất thành sắc, lại tự an ủi mình: Nguyễn Minh Chính võ công không cao, trong 20 chiêu đoạt được binh khí của y cũng không phải là quá khó, coi như là không phải trung kế. Nguyễn Minh Chính lại hoàn thành đao nói: xin mời. Bọn Thời Chân Đồng nghe thấy những lời này là biết ngay thiết thủ đã trúng mưu của Nguyễn Minh Chính, trong lòng đều thầm mắng chửi Nguyễn Minh Chính là một lão hồ ly, mặt khác cũng lo lắng cho thiết thủ không thể nào đoạt được binh khí trong tay của y trong đến 20 chiêu. Ngay trận đầu đã thua, e rằng trận thứ hai và trận thứ ba lại càng khó thắng bại hơn bội phần. Chúng nhân thấy Nguyễn Minh Chính là một người thân hình nhẹ nhàng lại sử dụng một thanh đại đao, không biết y thiện dụng loại đao pháp nào, bất giác nỗi lo lắng lại tăng thêm một phần. Thiết thủ không nói lời nào, đột nhiên bước lên một bước, tay tả vung ra chụp vào mạch môn của Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính cả kinh thất sắc, lại thầm nhủ. Thiên hạ, tại sao lại có một kẻ xuất thủ nhanh như vậy? Nghĩ đoạn rồi vội vàng rút tay lại, nhưng mà nhất thời cũng không giữ được thăng bằng nên phải thối lui ba bộ. Ủy thiếu thường lớn giọng đếm. Chiêu thứ nhất. Chúng nhân thấy thiết thủ một chiêu đã bức Nguyễn Minh Chính lùi ra trong ba bộ, trong lòng không ai là không kinh hãi. Nguyễn Minh Chính vừa ổn định lại thân mình, đã thấy thiết thủ ở trước mặt. Tả thủ lại vươn ra chụp lấy mạch môn của y, Nguyễn Minh Chính vội vàng thối bộ. Lần này thối lùi tới 7-8 bước. Uy thiếu thường lại lớn giọng. Chiêu thứ hai. Trong thanh âm cũng mang theo một chút kinh hãi. Thiết thủ công đến chiêu thứ bảy thì Nguyễn Minh Chính đã không còn đường lùi, đột nhiên dùng cùi trỏ đánh vào một chiêu vào lồng ngực của thiết thủ. Thiết thủ liền biến trào thành trưởng, đẩy về phía trước, vốn liệu rằng hậu phát tiền trúng, Nguyễn Minh Chính không thể nào thu chiêu tự cứu, lúc này sẽ đoạt được đao trong tay của y trong chiêu thứ 9. Nào ngờ Nguyễn Minh Chính căn bản là không thể để ý đến một trường của thiết thủ, cùi trỏ của hắn vẫn đánh tới như trước. Thiết thủ chấn động ở trong lòng. Ta đã đáp ứng chỉ là đoạt vũ khí, không đả thương đến người. Nếu như đả thương y, vậy tức là đã bội tín rồi. Nguyễn Minh Chính vẫn là không tránh né, giữ nguyên thế công lao tới. Thiết thủ kinh hãi, vội vàng kịp thời thu tay, chặn đứng thế công của Nguyễn Minh Chính trong gang tấc. Lúc này, Uy thiếu thường đã hồ lên. Chiêu thứ 8, chiêu thứ 9. Nếu như biết thiết thủ xuất trưởng đánh ra một nửa cũng tính là một chiêu, phản trưởng đỡ chiêu của Nguyễn Minh Chính cũng là một chiêu, vậy là đã lãng phí mất hai chiêu. Thiết thủ vừa chặn được cùi trỏ, Nguyễn Minh Chính liền thừa cơ phản công, đại đao quét qua liên tiếp. Y nhìn thân hình gầy gò mà múa đao cứ vù vù lên, liên hoàn ba đao chém vào trong thượng bàn, trung bàn, hạ bàn của thiết thủ. Ba đao này phương vị bất biến, cùng lúc công vào ba bộ vị thượng, trung, hạ trên người của thiết thủ. Chúng nhân thấy như vậy đều không khỏi thốt lên một tiếng hảo. Phải biết rằng Nguyễn Minh Chính không giống với thiết thủ chuẩn bị hạn chế mà chỉ cần có thế công đã khả dĩ tận lực mà đánh. Chúng nhân mới thốt lên được một chữ nữa hảo thì đào quang đã tắt ngóm. Năm ngón tay của thiết thủ đã chộp chặt thân đao. Thiết thủ một tay tóm gọn được thanh đao đang chém tới với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho chúng nhân không khỏi trầm trồ. Thanh âm của Uy thiếu thường vẫn đang vang lên đều đều. Chiêu thứ 10. Nguyễn Minh Chính đột nhiên dụng tà thủ đánh ra một trường. Thiết thủ liền đưa hữu trường trên mặt để chặt xuống tay của Nguyễn Minh Chính. Đột nhiên, chàng sực nhớ ra một chuyện. Nếu như chiêu này của chàng đã thương tà thủ của Nguyễn Minh Chính, ta sẽ đoạt đao dễ như trở bàn tay. Nhưng song chính chàng lại trở thành một kẻ bội tín. Đã thương Nguyễn Minh Chính, cũng có được đoạt được đao cũng không có thể xem là thắng được. Đành phải thu trường, lách người tránh ra một trường. Nhưng mà tà thủ của chàng vẫn nắm chắc thân đao của Nguyễn Minh Chính không rời. Uy thiếu thường lúc này lại thốt lên. Chiêu thứ 11, chiêu thứ 12. Lúc này, hai người đã đánh đến kịch liệt, chúng nhân không ai ngưng thần quan sát. Thiết thủ đã nắm được đại đao của Nguyễn Minh Chính, quyết chẳng thể buông ra. Chàng đang định dùng lực để giật lấy đao ở trong tay của Nguyễn Minh Chính, thì đột nhiên y xông đến lao cả người vào húc thiết thủ. Thiết thủ đã không thể nào đả thương y, lại không thể nào kéo dài trận chiến đến tình hình lại càng lúc càng khó. Nguyễn Minh Chính xông đến lần này, nếu như không đụng trúng thiết thủ, ít nhất là cũng bị đại đao ở trong tay làm bị thương. Thiết thủ đành thở dài một tiếng, biết vô phương rằng có thêm nữa, đành buông tay thoái bộ. Lúc này, chúng nhân đều là còn thấy được Nguyễn Minh Chính đang dùng cách đánh liều mạng, còn thiết thủ thì không thể đả thương y, cho nên hết sức vất vả. Uy thiếu thường lại hô lên. Chiêu thứ 13. Thiết thủ vừa thối lùi, lập tức giống như là tên rời khỏi cung, phi thân lên phía trước, vùng tay chụp lấy thân đao lần nữa. Nguyễn Minh Chính không ngờ thân pháp của thiết thủ lại nhanh đến nhường này, nhất thời sơ suất đã để cho thiết thủ nắm lấy thân đao, nhưng mà y cũng lập tức cấp trung, sinh trí, dùng lực xoay mạnh cán đao một cái. Lúc này, thiết thủ đang nắm chặt thân đao, chỉ cần Nguyễn Minh Chính xoay mạnh thân đao, e rằng hữu thủ của thiết thủ sẽ lập tức bị tàn phế. Nguyễn Minh Chính dụng lực xoay mạnh, nhưng mà đao này vẫn tơ hào bất động. Nguyên lai, năm ngón tay của thiết thủ giống như là gọng kềm sắt đã bóp chặt vào trong thân đao, Nguyễn Minh Chính có xoay mấy thì đao này cũng sẽ trơ trơ bất động. Thiết thủ thở mạnh một hơi, hét lên. Buông tay. Đoạn dùng lực lượng kéo mạnh, bằng một tiếng, thanh đao đã nằm gọn trong tay của thiết thủ. Lúc này, Uy thiếu thường cũng đã đếm đến chiêu thứ 15. Thiết thủ đoạt đao trong, song lệnh chợt cảm thấy có tiếng đao phong ám kích, cho rằng Nguyễn Minh Chính không thủ tín nghĩa, tiếp tục nhặt đao công kích. Chàng liền thở hắt ra một hơi, tung người lùi lại 7-8 thước. Chân vừa chạm đất thì người đã ngẩn ra, thì ra trong tay của chàng chỉ là một lưỡi đao rỗng, không có cán đao. Còn trong tay của Nguyễn Minh Chính là một thanh đao miến, đao mỏng, hiển nhiên đã được giấu trong ruột của thanh đại đao. Thiết thủ vừa kinh hồ, Uy thiếu thường đã đếm đến chiêu thứ 16, cũng có nghĩa là nếu sau 4 chiêu nữa mà chàng không đoạt được binh khí của Nguyễn Minh Chính, vậy thì chàng sẽ thua trong tay của y. Nguyễn Minh Chính đao trùng tàng đao, thiết thủ lúc đầu vẫn là không nghĩ tới điểm đó, nhưng mà hạng mục tỷ võ là trong 20 chiêu đoạt binh khí, mà hiện nay trên tay của Nguyễn Minh Chính vẫn là còn cầm đao, như vậy thì tuy trá ngụy nhưng vẫn không phải là thua. Thiết thủ biết Nguyễn Minh Chính giả hoạt đa đoan, trong đao này chỉ sợ lại có đào nữa. Biện pháp duy nhất hiện nay là trong 4 chiêu phải đánh rơi binh khí của y. Bọn Thừa Chấn Đông mắt thấy rõ ràng thiết thủ đã đắc thủ, nào ngờ chỉ đạt được một thanh đào rỗng, lại lãng phí mất một chiêu, ai nấy đều làm tiếc, không tự chủ lên, giống to một tiếng. Trại chủ của Liên Vân Trại cũng ngỡ tam trại chủ đã bại trong tay của thiết thủ, nhưng mà nhìn kỹ lại thì vẫn thấy tam trại chủ của chúng cầm đao trong tay, không nén được các tiếng hoan hô vang dội. Nguyễn Minh Chính biết thiết thủ chỉ còn lại 4 chiêu, hơn nữa lại là không được đả thương y, trong lòng thầm nghĩ. Cho dù võ công của ngươi có giỏi hơn ta, chỉ cần ta giấu đao sau lưng, quyết không để cho ngươi chụp chúng, vậy thì để xem trong 4 chiêu nữa, ngươi có đoạt được lại không? Cùng lắm là ta dùng cả thân cản lại, ngươi cũng là không dám đả thương ta. Hễ ngươi đả thương ta, coi như là ngươi đã thua rồi. Nói thế nào, thì ta cũng là giúp cho Liên Vân Trại thắng được trận này. Nguyễn Minh Chính nghĩ đoạn liền giấu đao sau lưng, xem rằng thiết thủ định tấn công hắn như thế nào. Đột nhiên, thiết thủ hét lớn lên một tiếng. Nguyễn Minh Chính bị chấn động đến hồn phi phách tán, trợn mắt há miệng. Chúng nhân quan chiến cũng đã bị chấn động. Trại chúng của Liên Vân Trại đều lùi lại 3 bước, 3-40 tên đứng bên hàng đầu, vẫn còn lại bị tiếng hét của thiết thủ làm cho ngã phịch xuống đất. Bọn Thời Chấn Đông đã từng thấy qua thiết thủ dùng nội lực để phát thanh đả thương ngũ trại chủ, thiên lạng ma tăng quan trọng nhất, nhưng mà không ai ngờ được nội lực của chàng lại sung mãn như này. Lạ một điều là ở trong tiếng hét của thiết thủ vẫn ẩn hiện tiếng đếm của Uy Thiếu Thường. Chiêu thứ 17. Uy Thiếu Thường coi tiếng hét này là một chiêu, thực sự là quá vô lý. Song giữa tiếng hét như sấm động này mà thanh âm của y vẫn sang sảng không hề mờ nhạt, phần nội lực này không cần dùng, cũng là nghĩ đến hùng hậu như thế nào. Thiết thủ hét lớn một tiếng, Nguyễn Minh Chính chấn động như là bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhất thời tâm thần sơ suất. Thiết thủ liền nhân cơ hội này, lắc khẽ người, nháy mắt đã đến sau lưng của Nguyễn Minh Chính, xuất thủ như điện, chộp lấy mạch môn của y. Động tác hoán vị, xuất chiêu, liền lạc như là nước chảy mây trôi, rõ ràng là một chiêu. Uy Thiếu Thường dù có giảo hoạt đến mấy cũng là chỉ đành phải tính thêm một chiêu nữa. Chiêu thứ 18. Thiết thủ nắm được mạch một của Nguyễn Minh Chính, dùng nội lực chuyển sang, định làm cho Nguyễn Minh Chính phải xòe tay, khiến cho đao của y rơi xuống đất. Thực sự không ngờ, nội lực của chàng vừa chuyển sang, nằm ngón tay của Nguyễn Minh Chính quả thật đã xòe ra, nhưng đao thì tuyệt đối không rơi xuống đất. Thiết thủ kinh ngạc đưa mắt nhìn, đến tức nổ đong đóm mắt. Nguyên lại ở cán đao có 5 chiếc vòng nhỏ, nằm ngón tay của Nguyễn Minh Chính xỏ vào đó, trừ phi chặt đất nằm ngón tay của Nguyễn Minh Chính, bằng không thì khó mà đoạt được đao. Như vậy thì có nghĩa là thiết thủ đã đả thương Nguyễn Minh Chính, cũng có nghĩa là chàng sẽ thua mất. Bấy giờ chúng nhân quan chiến cũng đã thấy 5 chiếc vòng nhỏ trên cán đao, thốt lên một tiếng kinh hãi. Thiết thủ biết mình chỉ còn lại có 2 chiêu, cơ hội không hề nhiều. Nguyễn Minh Chính lúc này cũng đã hồi phục lại thần trí, không hề để ý tới mạch môn đang bị thiết thủ nắm giữ, tà thủ vung quyền, đấm thẳng vào đỉnh đầu của thiết thủ. Lúc nãy thiết thủ chỉ đành phải khẽ vận nội lực có thể khiến cho Nguyễn Minh Chính tàn phế, ngăn chặn được quyền này vô cùng dễ dàng. Nhưng mà chàng có một nỗi khổ là không thể nào đả thương được y, chỉ đành phải lách người tránh ra một quyền đó nữa. Uy Thiếu Thường lại hô lớn. Chỉ còn một chiêu. Trên giang hồ này người chỉ định bao nhiêu chiêu đánh bại người khác, tức là chỉ bao nhiêu chiêu công chứ không bao gồm cả chiêu thủ trong đó. Ngày hôm nay, Uy Thiếu Thường lại tính luôn cả vào thành một loại như vậy, rõ ràng đã lợi dụng lúc đấu. Lúc đầu, thiết thủ không nói rõ ràng mà rào biện. Chúng nhân dẫu biết rằng Uy Thiếu Thường đang giở trò trá ngụy, nhưng mà chẳng ai có thể chỉ trích gì được hắn. Thiết thủ đột nhiên buông tay đao của Nguyễn Minh Chính ra. Nguyễn Minh Chính liền phản thủ, thanh đao liền chém thẳng vào tay thiết thủ. Thiết thủ không hề tránh né, nằm ngón tay búng ra một cái, lưỡi đao đã chém vào tà thủ của thiết thủ. 5 tiếng liên tiếp vang lên, lách cách, miến đao ở trong tay của Nguyễn Minh Chính rơi xuống đất, giữa đường bị thiết thủ đưa tay ra bắt lấy. Sắc mặt của Nguyễn Minh Chính lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời. Cánh tay của thiết thủ không hề chảy máu, bất quá y phục của chàng đã bị cắt một mảnh lớn, nhưng mà cơ thịt thì không hề tổn thương. Uy Thiếu Thường thở dài. Chiều thứ 20, bái phục. Nguyên lai, thiết thủ vừa buông mạch môn của Nguyễn Minh Chính ra, lại để cho y phản thủ công kích, lúc đó mới bắn ra 5 chỉ, đánh gãy 5 chiếc vòng nhỏ, đồng thời tụ lực ở trên cánh tay. Đao này của Nguyễn Minh Chính chém vào tay của chàng giống như là chém vào cục sắt. Nguyễn Minh Chính ỷ là có 5 chiếc vòng nên không toàn lực giữ đao mà phân bổ ra để tấn công thiết thủ, bởi như vậy nên nắm đao không chặt, bị phản lực chấn cho rơi đao xuống đất. thiết thủ đoạt đao của Nguyễn Minh Chính trong chiều thứ 20. Chẳng dụng chỉ bắn gãy thiết hoàn, lấy thần huyết nhục ra ngạnh tiếp một đao, còn chấn bay cả đao. Lẽ nào tay của thiết thủ là còn cứng hơn cả sắt? Bọn Thừa Chấn Đông thấy thiết thủ thắng trận, liền hoan hô vang trời. Người của Liên Vân Trại cũng là những kẻ kính trọng anh hùng, mắt thấy thiết thủ trong tình hình tuyệt vô khả năng vẫn có thể đoạt đao của Nguyễn Minh Chính, lại là hoan hô vang dội. Thiết thủ đột nhiên cùng tay hướng về phía Nguyễn Minh Chính. Đa tạ Nguyễn tiên sinh đã nhân nhượng. Sắc mặt của Nguyễn Minh Chính vẫn lúc trắng lúc hồng, qua một hồi mới trầm mặc thở dài. Thiết huynh đã nói quá lời, Nguyễn Minh Chính này tỷ đấu cùng với người không đến 1.000 thì cũng là đến 500 trận rồi. Trận này tại hạ thua, tâm phục khẩu phục. Bởi vì y dùng lời lẽ dụ được thiết thủ đồng ý đoạt binh khí trong 20 chiều, lại lợi dụng lời giao ước không đả thương của thiết thủ mà liều mạng phản công. Hơn nữa trên đao vẫn còn có thiết kế đặc biệt, đao trung tàng đao, cán đao có thiết hoàn, trừ phi chặt đứt nằm ngón tay của y mới có thể đoạt được binh khí. Có điều như vậy cũng đồng nghĩa với việc đả thương y rồi. Nhưng cuối cùng thiết thủ vẫn đoạt được đao trong tay của y, mà chưa đến 20 chiều. Nguyễn Minh Chính thực sự đã thua đến mức không còn gì để nói. Ngũ Cương Trung liền cười ha ha, bước ra. Vậy thì đến lượt lão phu thỉnh giáo tuyệt kỹ của Liên Vân Trại. Nhị trại chủ La Nguyệt Quang của Liên Vân Trại trầm mặt bước ra, hai chân dang rộng đứng tấn vững giữa Thái Sơn, sát khí đằng đằng. Cùng thủ nhạt nhẽo nói với Ngũ Cương Trung. Ngũ trại chủ, đắc tội. Ngũ Cương Trung lại nhìn La Nguyệt Quang một hồi rồi cười lớn. Các hạ là trại chủ, ta đây cũng là trại chủ. Trận này là hết sức có ý nghĩa. Nên biết rằng trước khi cửu hiện thần Long Uy Thiếu Thường xuất hiện, Hồ Tiêu Ưng Phi Linh Xà Kiếm, La Nguyệt Quang này chính là đại trại chủ của Liên Vân Trại. Lúc đó danh vọng của Liên Vân Trại chỉ đứng sau Nam Trại, thế lực rất lớn. Về sau, Uy Thiếu Thường đến làm trại chủ thì thanh danh của Liên Vân Trại là còn có phần vượt trên cả Nam Trại. Có thể thấy, La Nguyệt Quang nói gì cũng là một kẻ bất bại. Ngũ Công Trung tuy nhiên niên kỷ đã cao, nhưng mà tính tình vẫn là thích đùa cợt, thường thường hí động địch thủ, vừa thấy La Nguyệt Quang đã nói lời châm chọc. La Nguyệt Quang chỉ lạnh lùng nói. Mời trại chủ ra đề. Ngũ Cương Trung lại cười lớn. Ngoại hiệu của các hạ là Hồ Tiêu Ưng Phi Linh Xả Kiếm. Chỉ là nội lực tinh thâm, thân pháp cao cường, kiếm pháp cực khoái. Vậy thì chúng ta tỉ thí nội công, khinh công, kiếm pháp. Các hạ cảm thấy thế nào? Là người quang thấy đối phương nói chung ý của mình, bởi vì y cũng biết Ngũ Cương Trung ngoại hiệu tam tuyệt nhất thành lôi, đệ nhất là nội lực, đệ nhị là khinh công, đệ tam là tuyệt kiếm thuật. Vừa hay là trùng với sở trường của bản thân, liền thầm nhủ trong lòng. Ngũ Cương Trung này niên kỷ đã cao, chắc chắn là không thể nào đánh được lâu. Thể lực của ta lại đang sùng mãn, nội lực có thể luôn duy trì được lâu dài. Nhảy lên nhảy xuống vài cái, cũng quyết là không thở hổn hển. Linh xà kiếm này cũng có thể lấy khoái đả khoái, đại khái có thể là nắm chắc phần thắng trong tay. Nghĩ đoạn, y liền trầm giọng đáp. Vậy tốt. Ngũ Cương Trung lại cười lên. Được. Đánh là đánh luôn. Một trường đã vùng ra. Trên giang hồ Ngũ Cương Trung nhìn thấy khoái kiếm thành danh, đệ tử của lão cũng được mệnh danh là điện kiếm. Lão xuất thủ nhanh như thế nào, nhưng mà nghĩ tất là không phải nói. Nhưng mà trường này của Ngũ Cương Trung kích ra lại thập phần chậm lại, khí thế trầm trọng, ẩn hiện tiếng ầm ầm giống như gió bão, so với khoái kiếm thì hoàn toàn bất đồng. Là người quang cũng là không hề tránh né, y chỉ hừ lạnh một tiếng, phản trường đánh lại. Trường này của y xem giống như là tùy tiện mà đánh, nhưng mà bên trong lại ẩn tàng tiếng kêu giống như là long ngâm hổ tiếu, khí thế như thác đổ mưa nguồn. Hai chữ hổ tiếu ở trong ngoại hiệu của y xem ra không hề sai. Hai trường liên tiếp, Ngũ Cương Trung liên tiếp thối lùi 3 bước. La Nguyệt Quang cũng biến đổi thần sắc, thân thể lắc lư bất định. Cùng lúc đó, Ngũ Cương Trung lại đánh ra một trường. La Nguyệt Quang cũng là đưa trường tới nghình tiếp. Tuyết ở dưới đất bị trường lực của hai người này chấn bay lên tung tóe, cao đến 7-8 trượng. Ngũ Cương Trung biến đổi sắc mặt, thân hình lảo đảo không ngừng. La Nguyệt Quang cũng là bị thối lùi liên tục 7 bước. La Nguyệt Quang vừa dừng lại thì đã bắn người lên phía trước, kích ra một trường, không để cho đối phương có thời gian đổi hơi. Tiếng nổ gầm ở song trường so với trường đầu tiên là còn lớn hơn gấp 10 lần. Ngũ Cương Trung cũng hét lớn một tiếng, trường thế như là sấm động giữa trời, thập phần lăng lệ. Hai trường chạm nhau, La Nguyệt Quang và Ngũ Cương Trung đều đứng yên bất động, nhưng mà nội lực của hai người này vẫn luôn tuôn ra liên miên bất tận, khiến cho sau lưng của mỗi người đều mọc ra một trụ tuyết cao đến cả trượng. Trường lực của hai người mạnh mẽ ra sao, chắc chắn không cần nói cũng biết. Ngũ Cương Trung và La Nguyệt Quang, cả hai người này đều luyện võ theo con đường cường mãnh, vì vậy vừa xuất thủ lại muốn dụng bản thân nội lực để đánh ngã đối phương, nhưng mà kỳ phùng địch thủ, nhất thời khó mà phân được cao hạ. Ngũ Cường Trùng cảm thấy Lăng Nguyệt Quang tuổi vẫn còn trẻ, nội lực hỏa hầu này chắc chắn là không thâm hậu, vậy cho nên cố ý tiếp trưởng để dùng nội lực đánh ngã y. Nào ngờ nội lực của đối phương lại liên miên bất tuyệt, trong lòng là bất giác kinh hãi vô cùng. Lăng Nguyệt Quang cũng cho rằng dù Ngũ Cường Trùng trưởng lực có cường mãnh đến đâu đi nữa thì niên kỷ của hắn cũng đã quá cao, vậy cho nên cũng là ý đồ dùng nội lực để đánh ngã, nhưng không ngờ rằng nội lực của đối phương cũng liên miên bất tuyệt, không ngừng tuôn ra cuồn cuộn, bất giác cũng cả kinh bất sắc. Cục thế đã biến thành nội lực đấu một của mọi người. Trường lực hai người vừa giao tiếp thì khó mà tách rời. Hễ có bên nào mạo phạm đến thu trưởng, lập tức sẽ bị trường lực của đối phương thừa cơ xâm nhập, đồng thời ngay cả trường lực của bản thân là cũng sẽ bị đẩy ngược lại, làm tổn thương tâm mạch. Bởi vì như vậy, một khi đã đấu nội lực, trừ phi cả hai người này cùng lúc thu trưởng, bằng không thì phải có một bên khí tuyệt thân vong, vậy thì mới kết thúc. Do vậy, cho nên bình thường người võ lâm rất ít khi sử dụng phương pháp tỷ đấu mạo hiểm như vậy, nhưng mà Ngũ Cường Trung và La Nguyệt Quang đều là những kẻ tính tình bướng bỉnh, vừa đụng nhau đã liều mạng. Nếu như mà thu chiêu tức là đồng nghĩa với nhận thua, vậy cho nên cả hai chỉ có thể nghiến răng mà đấu cho tới cùng. Quần hùng thấy như vậy đều là muốn ngăn chặn hai người, nhưng mà thắng phụ vẫn chưa phân. Nếu như là xuất thủ chỉ sợ e rằng sẽ gây nên rất nhiều hiểu lầm, Ngũ Cường Trung và La Nguyệt Quang hai người này sẽ không cảm thấy vui. Hơn nữa, dù xuất thủ, e rằng cũng khó mà phân được hai người này ra, ngược lại là còn rất có khả năng bị nội lực của hai người này làm cho bị thương, nhất thời chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ thấy trên đầu của hai người này bốc ra một làn khói trắng, tuyết ở phạm vi xung quanh hai người 10 thước đã dần dần tan chảy, hai người này càng lúc càng lún sâu xuống dưới mặt đất, song trưởng vẫn là gắn chặt với nhau không rời. Đến lúc này, trời đột nhiên đổ tuyết, những hạt tuyết rơi xuống thân của hai người liền vỡ thành muôn ngàn những mảnh nhỏ, hoa tuyết bay đầy trời. Vừa hay lúc này Điền Đại Thố đến nơi, gã đã thấy hai người đánh nhau đến phi xa tẩu thạch, không hiểu chuyện gì liền nhảy đến xử một chiêu, đại trùng trước tự thức mới sáng tạo ra để đánh tới. Chúng nhân cả kinh thất sắc, bất đồ có người hét lớn. Ngươi, hãy cùng tiếp một chiêu tiểu bạt thức trước thử thức của ta. Chỉ thấy một đại hán mặt đen mặc giáp đen uy vũ vô song, lao người tới, song trường tề, xuất tiếp lấy một chiêu của Điền Đại Thố. Đùng một tiếng, Điền Đại Thố lộn người và nửa vòng ở trên không trung rồi lại hạ thân xuống đất, thân hình của hắn hơi lảo đảo. Người này chính là tứ trại chủ của Liên Vân Trại, trận tiền phong, Mục Nha Bình. Người lại là trường quyết đấu này của Ngũ Cường Trung và Lao Nguyệt Quang hết sức hiểm ác, người người đều chú mục quan sát. Nhưng mà mặc dù vô cùng kịch liệt nhưng biểu hiện của trận đấu này lại không hề đặc sắc, rất là nhiều trại chủ cùng với chúng võ công thấp kém không hiểu được hai người này đang làm gì. Mục Nha Bình đương nhiên là biết hai người này đang liều mạng đấu nội lực, nhưng mà gá thì tính tình hiếu động, không đủ kiên nhẫn để nhìn hai người đấu lâu như vậy, cho nên là mới nhìn đông ngó tây, vừa thấy Điền Đại Thố chạy tới đã lưu tâm chú ý, nên mới kịp thời xuất thủ ngăn chặn. Ngay cả thiết thủ Uy Thiếu Thường cũng là không nhanh bằng gá. Mục Nha Bình thấy Điền Đại Thố dụng một chiều đại trụng trước thử thức, thành thế kinh nhân, tự cho rằng mình thần lực lớn hơn người cho nên vô cùng không phục. Gã liền sử dụng luôn một chiêu thức ngược lại với chiêu của Điền Đại Thố, đánh ngược từ dưới lên trên, gọi là tiểu bạt trước thử thức. Có ý đồ muốn nói cùng với Điền Đại Thố phân thắng thụ một phen. Hai người này bốn chừng chạm nhau phát ra những tiếng nổ vang ngập trời. Điền Đại Thố bay lên không, rồi rơi xuống ngoài xa ba trượng. Mục Nha Bình cũng giống như là câu thanh phong, bị đánh ngập xuống tuyết đến tận ngực. Chỉ có điều, Điền Đại Thố sau khi hạ thân xuống đất cũng là bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, lảo đảo người ngã phịch xuống đất, không giống như là lúc nãy đối phó với câu thanh phong, chỉ có thể thừa cơ đối phương chưa kịp đổi khí, tiếp tục công kích. Còn Mục Nha Bình thì nhất thời cũng không chui lên được khỏi mặt đất, một kích này của hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, sức lực tương đương. Bất quá, một kích này của Điền Đại Thố đã giải được thế giằng co nguy hiểm giữa Ngũ Cường Trung và La Nguyệt Quang. Bởi lẽ một kích này của Điền Đại Thố thế tựa bồn lôi, La Nguyệt Quang tự biết vô phương chống đỡ, thà để nội lực của Ngũ Cường Trung đả thương kinh mạch của mình vẫn còn hơn là có một chút sinh cơ, chứ để cho gã mới nãy đến đánh cho một trường ở giữa đỉnh đầu, vậy thì chết chắc. Vậy cho nên vội vàng thu trưởng. Không ngờ Ngũ Cường Trung tính tình cương liệt, lại là rất thưởng thức nội lực thâm hậu của y, nên không muốn lợi dụng cơ hội, cũng là lập tức thu trưởng thoái lui. Hai người cùng lúc thu trưởng, dư lực vẫn còn, cho nên đồng thời bị đẩy lùi ra 7-8 bước, có điều không ai thọ thương. Có thể nói trận đấu nội lực này là bất phân thắng bại. Nhưng là Nguyệt Quang cũng tự biết ở trong lòng, nếu như không phải là Ngũ Cường Trung này kịp thời thu trưởng, vậy thì e rằng gã đã trọng thương rồi. Vì vậy là vô cùng cảm kích. Lúc này Bạch Hân Như cũng đang nhảy vào trong trường đấu. Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất lại cười lạnh. Định ba đấu một sao? Chỉ sợ các người không nhiều bằng chúng ta. Bạch Hân Như ôm quyền mỉm cười. Quái đại sư nói gì vậy? Chỉ tại vì Điền gia này vừa mới tới nơi, không biết nhị trại chủ và Ngũ lão anh hùng đang tỉ võ công bằng, cho nên mới mạo phạm xuất thủ. Thực sự là xin lỗi vô cùng. mong chư vị bớt giận. Lúc này, Thừa Chấn Đông cũng là hét gọi Điền Đại Thố quay lại. Chúng nhân thấy Bạch Hân như là một nữ tử, mà Lão Nguyệt Quang cũng là không có thương tổn. Uy Thiếu Thường cũng là thấy được Ngũ Cường Trùng đã hạ thủ lưu tình, cho nên là cũng không tiện phát tác, đành phải cười cười nói. Nói hay lắm, nói hay, không biết thì không có tội. Bên này Mục Nha Bình cũng đã dùng lực lượng chui ra khỏi hố tuyết, trợn mắt nhìn Điền Đại Thố, lẩm bẩm. Lực tay mạnh thật đó. Điền Đại Thố là cũng trợn mắt nhìn Mục Nha Bình. Lực tay mạnh thật, hảo hán. Hai người một sơn tặc, một quan sai, không ngờ lại có một chút cảm giác không đánh không quen biết như vậy. Bạch Hân Như vỗ tay một tiếng, bốn binh sĩ còn lại ở trong đội của Điền Đại Thố liền cõng Hồng Bào Lục Phát, Câu Thanh Phong và Kim Xà Thương Mạnh Hữu Uy ra. Bạch Hân Như nói, vừa nãy, nhị vị trại chủ có một chút hiểu lầm, giết mất sáu người của chúng tôi cho nên bất đắc sĩ mới phải điểm huyệt. Mong uy trại chủ hãy thứ tội. Uy Thiếu Thường biết rõ lời này của Bạch Hân Như là chỉ trích chuyện của Câu Thanh Phong, Mạnh Hữu Uy hai người âm thầm ám kích, giết người của họ nên đừng có trách người ta ám sát thần để tự vệ, nhất thời là cũng không biết nói gì. Nguyễn Minh Chính liền hạ lệnh cho người ta đỡ Câu Thanh Phong và Mạnh Hữu Uy hai người trở về, đồng thời tức giận mắng lên. Hai người các ngươi, thực sự là, Bạch cô nương là khách quý, tại sao lại vô lễ như vậy? Thời Trấn Đồng biết, Nguyễn Minh Chính đang đóng kịch, song cũng là đành phải nhẫn nhịn, giữ thể diện cho đối phương, tránh khỏi việc đối phương xấu hổ quá hóa giận, hỏng hết chuyện lớn. Chuyện này cũng không thể nào trách hai vị trại chủ được. Chúng tôi là cũng có chỗ sai. Đáng tiếc trước khi qua núi là cần phải đưa bái thiếp trước. Thực sự là có lỗi với các người. Nguyễn Minh Chính cũng là thừa cơ mắng lại Mạnh Húy Y, Hữu Ủy, Cầu Thành Phong mấy câu lấy lệ, rồi cũng thôi. Cầu Mạnh hai người có miệng mà không nói được câu nào. Rõ ràng là trại chủ đã phái hai người bọn họ đi phục kích, nhưng mà lại khó lòng mà giải thích được. Có điều hai người này dẫn đi 70-80 người mà không bắt được đối phương, có hơn 10 người, cũng tự biết tội, cho nên là không dám lên tiếng cãi. Người của Liên Vân Trại thấy Bạch Hân Như đẹp tựa tiên xa, lại có bản lĩnh sanh cầm lục trại chủ và thất trại chủ nên đều thập phần ngưỡng mộ. Bên đấu trường, Lăng Nguyệt Quang và Ngũ Cường Trùng đã bước vào trong trận đấu thứ hai. Lăng Nguyệt Quang cho tay vào bọc lấy ra một đống tiền, lạnh lùng nói: "Ai bắt được đồng tiền này trước, vậy thì khinh công của người đó cao hơn." Nói xong tay lên vùng mạnh, đồng tiền liền vọt đến khoảng không 3 trượng ở trước hai người. Lăng Nguyệt Quang dài người phóng tới, Ngũ Cường Trùng cũng là cùng lúc nhún mạnh chân. Chỉ nghe tiếng hú như lòng ngầm hổ tiếu vang lên, cả hai cùng lúc rời khỏi mặt đất. Ngũ Cường Trùng dùng lực của ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đồng tiền. Là Nguyệt Căng, Quang, sợ lão chụp được đồng tiền, ngón giữa liền búng mạnh ra, khiến cho đồng tiền bắn vọt lên trên không thêm một trượng nữa. Ngón giữa dài hơn ngón cái và ngón trỏ, cho nên là Lao Nguyệt Quang bắn trúng đồng tiền, còn Ngũ Cường Trùng thì hai ngón kẹp vào khoảng không. Ngũ Cường Trùng tức giận gầm lên một tiếng, lại hít mạnh một hơi, người vọt lên thêm một trượng nữa. Là người quang thầm đoán, nếu như để Ngũ Cường Trùng chém chúng thì năm ngón tay không gãy cũng tàn phế, liền vội vàng thủ tay. Ngũ Cường Trùng một chặt không trúng, liền biến chiêu thành chảo, chụp lấy đồng tiền, biến hóa cực kỳ nhanh mà chiêu thức vẫn liền lạc, tự hồ như lão chỉ là vung tay một cái sẽ chụp lấy đồng tiền. Chúng nhân không ai là không trầm trồ và thán phục. Mắt thấy Ngũ Cường Trùng sắp bắt được đồng tiền thì Lam Nguyệt Quang đã chầm người xuống, tung chân đá vào tay của Ngũ Cường Trùng. Ngũ Cường Trùng cả kinh, thầm tính nếu như để cho Lam Nguyệt Quang đá trúng thì cánh tay coi như bị tàn phế, đành phải vội vàng thu tay. Đồng tiền lúc này đã bay đến cực điểm và bắt đầu rơi xuống. Lam Nguyệt Quang đang ở thấp hơn, thấy đồng tiền rơi xuống liền đưa tay ra chụp. Ngũ Cường Trùng liền vận dụng thiên cân trụy, gia tăng tốc độ rơi xuống, đoạn tung chân đá mạnh vào mạch môn của Lam Nguyệt Quang. Lam Nguyệt Quang lại phải thu tay. Thế rơi của Ngũ Cường Trùng lại tiếp tục tăng tốc, đã rơi xuống dưới chân của Lao Nguyệt Quang. Lao Nguyệt Quang cũng vận địa thổ, địa hổ công, tăng tốc độ rơi xuống của mình. Ngũ Cường Trùng cũng vốn là chuẩn bị sau khi hạ thân lập tức đoạt lấy đồng tiền. Chân vừa đạp đất, đã vọt đến chụp lấy đồng tiền. Lao Nguyệt Quang vội vàng đá lên một cước, khiến cho đồng tiền bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Ngũ Cường Trùng liền lập tức lao người đuổi theo. Cùng với Lao Nguyệt Quang cũng là nhún mình bay theo. Hai người vừa lên vừa xuống, lại bổ người đuổi theo đồng tiền, tất cả chỉ trong một thời gian điện quang hỏa thạch. Những chiêu thức đã giao thủ với nhau đến thập phần tuyệt mỹ, chúng nhân đều hò hét vang dội ca ngợi không ngớt. Mắt thấy đồng tiền đã sắp rơi xuống đất, Ngũ Cường Trùng và Lao Nguyệt Quang cũng là đồng thời xuất thủ. Ngũ Cường Trùng tà thủ chộp ra, định bắt lấy đồng tiền, thì hữu thủ của Lao Nguyệt Quang đã chộp trúng mạch môn của lão. Lao Nguyệt Quang lại cười hắc hắc, tà thủ vung ra, mắt thấy sắp bắt được đồng tiền thì lại bị hữu thủ của Ngũ Cường Trùng nắm chặt. Hai người cứ giằng co không rời, cuối cùng là để cho đồng tiền rơi xuống đất. Chúng nhân thấy như vậy thì không khỏi ồ lên một tiếng tiếc nuối. Ngũ Cường Trung và La Nguyệt Quang trợn mắt nhìn nhau một hồi, rồi mới chậm rãi buông tay nhau ra. Ngũ Cường Trung lại cười ha ha một tràng rất dài. La Nguyệt Quang lại lạnh lùng nói: "Hào khinh công." Ngũ Cường Trung lại vẫn cười. "Các hạ đây thì cũng là rất khá. Vậy chúng ta hãy tiếp tục trận thứ ba đi." Ngữ âm vẫn sàng sảng có thần, mặc dù lão đã cao tuổi, đồng thời lại vừa trải qua hai trận đấu vất vả, vậy mà nguyên khí tự hồ là không hề hao tổn một chút, khí thế vẫn bừng bừng. Là người quan tâm niệm chuyển động, thầm tính toán của mình, y thiên, thanh lực trắng. Dù rằng võ công của Ngũ Cường Trung có cao hơn đi nữa thì đánh thêm vài trận thứ ba thì chỉ sợ là chân khí của hắn sẽ đứt đoạn, lúc đó y có thể thừa cơ công kích. Bất luận như thế nào thì trận thứ ba này cũng là chính, then chốt để phân thắng bại giữa hai người. Cách nghĩ của Ngũ Cường Trung cũng giống hệt như vậy, bất quá cảm thấy nội lực và khinh công của đối phương đều rất giỏi, nhưng mà tỉ kiếm thì là không giống như thế, muốn thắng thì phải dựa vào kinh nghiệm. Ngũ Cường Trung tự nhận thấy kinh nghiệm của mình so với La Nguyệt Quang thì phong phú hơn một chút. Ngũ Cường Trung đưa tay lên rút kiếm đánh vù lên một cái. Vốn dĩ, chuyện bạt kiếm có âm thanh phá không của binh khí đó là một chuyện hết sức bình thường, bất cứ kiếm khách nào cũng có thể làm được. Có điều, kiếm của Ngũ Cường Trung là một thanh kiếm dày đến nửa tấc, vậy mà tốc độ rút kiếm vẫn nhanh như thiểm điện. Qua đó có thể thấy được kiếm thuật của lão có thể ở một trình độ như thế nào. Là Nguyệt Quang hừ lạnh một tiếng, bạt xuất trường kiếm. Chỉ thấy một đạo cầu vồng bay ra rung động không ngừng, thân kiếm ngoắn ngoằn, ngoèo ngoèo, giống như là một con linh xà. Ngũ Cường Trung lại thốt lên. Hảo! Linh xà kiếm. La Nguyệt Quang lại cười lạnh. Còn có linh xà kiếm pháp nữa. Xịt một tiếng, kiếm đã nhanh tựa như là tấn lôi, đâm thẳng vào Ngũ Cường Trung. Ngũ Cường Trung khẽ lắc cổ tay, hoành hành ngang ngược trường kiếm. Hỏa lửa bắn tung tóe, linh xà kiếm của La Nguyệt Quang đã đâm trúng vào thân kiếm của Ngũ Cường Trung. Ngũ Cường Trung vừa chặn được một kiếm thì liên tiếp phản công lại ba chiều. Kiếm của Ngũ Cường Trung vừa dày vừa nặng, nhưng mà kiếm pháp thì nhanh đến mức người ngoài không thể nào nhìn rõ. Là Nguyệt Quang vội vàng phản kiếm rất nhanh, gạt mạnh mũi kiếm vào điểm của thân kiếm Ngũ Cường Trung. Kiếm vừa nhanh vừa trầm trọng, nhưng mà mấy cái gạt của La Nguyệt Quang tự như là điểm chúng phải chỗ ba thốn ở trên đầu của con rắn, toàn bộ đều bị thủ pháp tứ lạng bạt thiên cân gạt ra hết. Vừa gạt ra xong, ba kiếm của Ngũ Cường Trung, La Nguyệt Quang liền hoàn lại năm kiếm. Năm kiếm này thật phần kỳ quái, tự như là một con rắn đang bò, lúc đầu thì khúc khúc chết chết, nhưng mà một khi mà công kích rồi thì nhanh đến độc vô bì. Ngũ Cường Trung liên tiếp hoành kiếm năm lượt đỡ kiếm của La Nguyệt Quang, sau đó lập tức phản công đâm ra bảy kiếm. Xạ kiếm của La Nguyệt Quang liền lập tức lóe lên, liên tiếp văng gạt ra kiếm của Ngũ Cường Trung, tức thời phản thủ công ra 10 kiếm. Hai người này càng đánh càng nhanh, kiếm pháp càng lúc càng tinh thuần, xuất kiếm càng lúc càng nhiều. Đến độ ngay cả kiếm quang là cũng không nhìn rõ, cả không gian tràn ngập những tiếng kiếm vong vù vù, cả thân ảnh là cũng không thấy đâu hết. Chúng nhân xem hai người này đánh mà kinh tâm động phách, không biết là cả hai người đã làm như thế nào và đánh ra bao nhiêu kiếm, ngăn chặn lại bao nhiêu kiếm. Thế thủ cũng thầm kinh hãi, trong lòng thầm lo lắng rằng Ngũ Cường Trung này niên kỷ cao quá, không thể nào duy trì được cùng với La Nguyệt Quang đấu lâu hơn được nữa. Uy Thiếu Thường cũng lại thầm lo lắng bởi vì công lực của hai người này tương đương, nhưng mà Ngũ Cường Trung đã hành tẩu giang hồ hơn 40 năm, không biết đã kinh qua bao nhiêu trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu của hắn chắc chắn là cao hơn La Nguyệt Quang bội phần, chỉ sợ vạn nhất La Nguyệt Quang này sơ sẩy bất phòng sẽ thua ở trong tay của lão. Đột nhiên không gian im lặng như tờ, hai bóng người đã ngừng lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy La Nguyệt Quang và Ngũ Cường Trung hai người đều đang thở hổn hển, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Trường kiếm của Ngũ Cường Trung đang chỉ vào thẳng ngực của La Nguyệt Quang, chỉ cách có nửa tấc. Còn linh xà kiếm của La Nguyệt Quang thì cũng đang trỏ vào tâm huyệt của Ngũ Cường Trung, khoảng cách cũng chỉ có nửa tấc. Nguyên lai, hai người ác đấu đến cuối cùng thì Ngũ Cường Trung đã cảm thấy một chút lực bất tòng tâm, đành phải giả vờ khí lực buông lỏng, xuất thủ chậm lại. La Nguyệt Quang tưởng rằng đắc thủ, song nhất thời lơ là phòng bị cho nên bị kiếm của Ngũ Cường Trung đâm tới trước ngực, nhưng mà Ngũ Cường Trung cũng là không duy trì được khí lực, xuất thủ chậm một chút nên đã bị kiếm của La Nguyệt Quang chỉ thẳng vào tâm huyệt. Hai người liền đứng ngẩn ra nhìn nhau. Uy Thiếu Thường cũng là ngẩn người giây lát rồi cao giọng nói. Điểm tới mà dừng lại kịp thời, vậy là tốt rồi. Thời Chấn Đồng cũng là lớn giọng nói. Trận này hai bên hòa nhau. Bởi vì trận đầu tiên Thiết Thủ đã thắng Nguyễn Bình Chính, nếu như trận thứ hai hòa, chỉ cần trận thứ ba không thua, coi như là ở bên trong Thời Chấn Đồng này cũng đã thắng, vạn nhất nếu như bị bại, vậy thì kết quả toàn bộ vẫn là hòa. Ngũ Cường Trung và La Nguyệt Quang chậm rãi thủ kiếm, đứng thở hổn hển. Ngũ Cường Trung nói. Hảo khoái kiếm. La Nguyệt Quang cũng nói. Ông cũng như vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, trong lòng không khỏi có cảm giác anh hùng trọng anh hùng nổi lên. Phải biết rằng hai người này đều có ba sở trường giống nhau, khinh công, kiếm pháp và nội công, đều là đấu đến kỳ phùng địch thủ, vậy cho nên hai người này không tự chủ được mà có một chút cảm giác cảm phục đối phương. Lúc này, Bắc Thành thành chủ Chu Bạch Tự và Cửu Hiện Thần Long Uy Thiếu Thường đã chậm rãi bước ra cả trường đấu. Trận đấu này sẽ quyết định thắng phụ của cả hai bên chuẩn bị bắt đầu. Lại nói đến bọn Liễu Nhạn Bình đang bị vây khốn ở đằng trước. Liễu Nhạn Bình giết chết xong nhận truy hồn Mã Trường Quầy rồi, lực chiến với Bá Vương Côn Du Thiên Long và mấy chục tên lâu la. Quân sĩ lại giết thêm một người nữa, nên là chỉ còn lại một mình Liễu Nhạn Bình và hai tên binh sĩ ác đấu với 50 tên sơn tặc. Liễu Nhạn Bình một trọi với mười mấy người, dựa vào một thanh khoái đao và thân pháp kinh linh, cho nên là nhất thời mười mấy tên sơn tặc cũng là chưa làm gì được gã. Dần dần gã chém được ngã sang hai tên, lại còn lại Du Thiên Long và chín tên lâu la vẫn cứ bám giết lấy gã không thôi. Liễu Nhạn Bình biết nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, cho dù là gã giết chết được chín gã lâu la cũng là phải mất đến tận nửa canh giờ, nhưng mà hai tên binh sĩ kia bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì được không nổi. Một khi hai tên binh sĩ này ngã xuống, mấy chục tên sơn tặc cùng vây công, vậy thì dù rằng gã có ba đầu sáu tay cũng là phải sức cùng lực kiệt, buông đao chịu trói. Đúng vào lúc này, một tiếng thét như hổ gầm vang lên. Cùng lúc đó, một bóng người bổ tới. Là ở trong đám đang vây công hai tên binh sĩ có ba tên lâu la, đột nhiên trông thấy trước mắt hiện ra một người thân hình uy vũ, tự nhiên là có ba cánh tay vậy, cho nên nhất thời ngẩn người. Ba người liền lập tức bị ném bay lên trên không. Cả ba người ở trên không liền cố gắng vận lực ý đồ là muốn lật người này lại để chân tiếp đất trước. Nào ngờ, sức đẩy của người này thập phần quái dị, thủ pháp lại cực kỳ chuẩn. Ba người này rơi trúng vào ba tảng đá phủ tuyết, đầu óc lập tức vỡ nát, chết ngay tại trận. Chỉ nghe Liễu Nhạn Bình vui mừng hô lên. Chu phó thống lãnh. Người đến chính là Chu Lãnh Long. Chu Lãnh Long, ngoại hiệu Tam Thủ Thần Viên, là chỉ khi mà y xuất thủ đối địch nhanh như là có ba cánh tay, đồng thời đánh xa như vậy, thập phần quái dị, tự như là thiên thủ quan âm, ngay cả nhìn là cũng không nhìn rõ. Còn lại hai chữ thần viên chỉ lộ ra số võ công của y. Bộ võ công này chính là do y sau khi nghiên cứu cách đánh nhau của loài khỉ vượn mà ngộ ra. Vậy cho nên gần giống như là trường quyền, nhưng mà lại thêm các loại động tác gạt, bổ, đẩy, ném và thân pháp linh hoạt, giống như là một chiêu vừa nấy, hất văng ba tên lâu la. Cả ba lúc ở trên không cho dù có dãy dụ như thế nào là cũng không thể nào lật mình lại được. Nên biết rằng loài khỉ vượn rất là giỏi nhào lộn, vậy cho nên khi đánh nhau chúng đã sớm dự liệu đến chuyện đối phương có thể an nhiên tự tại hạ thân xuống đất. Vì vậy lực đạo xuất ra phải hết sức xảo diệu, bằng không thì có ném cũng là vô dụng. Dù ba tên lâu la này có là khỉ vượn đi chăng nữa, gặp phải chiêu này cũng là khó tránh khỏi mông đít khai hỏa. Chủ Lãnh Lòng lắc người, lại chắn trước mặt của ba tên sơn tặc khác. Một tên thấy Chu Lãnh Long chỉ cần một chiều đã giết chết ba người, liền cả kinh lùi tránh. Hai người còn lại thì lại không biết sống chết, cử đao ném tới. Hai tiếng bốp bốp vang lên, lại bị ném bay ra hơn vài trượng, đập đầu vào đá chết ngay tại chỗ. Hết chương. Hết tập 13. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Chuyện Tứ Đại Danh Bổ sẽ được phát vào 10 giờ sáng mỗi ngày thứ 2, 4, 6 chủ nhật hàng tuần. Đừng quên nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần Hội Kinh Sư.